chưa ai nói em là con gái sao? Chương 34, Vĩ Thanh ba chuyện tụi nhỏ 15 năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân trường trở nên ồn ào, những tiếng la hét vang lên khắp nơi. Lúc mọi người đang chen cố tìm cho mình một vị trí đẹp thì có âm thanh vang lên, tránh đường, mau tránh đường cho Lý Tỷ. Nghe đến tên Lý Tỷ, mọi người rơi vào im lặng, trực tiếp nén sang một bên. Lý Sở Nghi đi đứng đầu hàng, đưa ánh mắt quét qua mọi người sau đó im lặng. Tỷ sau một hồi bon chen thì cũng đúng lúc cô chen lên được thì xe Lãnh Hàn Thiên và mọi người đến. 6 chiếc xe đời mới nhất cũng lần lượt xuất hiện trên sân trường, một mảnh im lặng. 13 người lần lượt trên xe bước xuống, trên chiếc LAVOGI Boss bước đến, sân trường vắng lặng lại vang lên tiếng hít thở, nhiều cô gái muốn hét lên nhưng lại sợ ánh mắt đe dọa của Lý Tỷ nên chỉ hít thở nặng nề. Khi mọi người đã lần lượt bước ra, Lý Sở Nghi bước đến niềm nở. Xin chào mọi người, mình là Lý Sở Nghi, mọi người mới đến có hay không chuyện gì không biết cứ đến tìm Sở Nghi sẽ tận tình giúp đỡ mọi người. Vương Quân là người lớn tuổi nhất nên anh bước ra đến bên Boss hỏi. Boss chúng ta, lời chưa nói xong Boss liếc mắt nhìn thấy Tỷ đang bon chen trong đám người bất giác cười, Sở Nghi thấy Boss cười, ngỡ là cưới với mình, xuân tâm rực rỡ cuộn trào nhưng lời anh nói ra lại tạt cho cô một gáo nước lạnh. Không cần, sau đó anh quay qua nói với Vu Ân Quân, lớp ai về lớp đó, rồi anh đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Anh đi rồi, Tỷ mới thở ra hơi, lúc nãy cô chen mệt muốn chết mà anh cô lại cười, cô sợ bị lộ chuyện nên không dám la lên, chỉ trừng mắt với anh. Sau khi nhốn nhào, ai lại về lớp đó, lớp 12A nhận thêm Tần Phong, Vương Quân, Nguyên Dương, lớp 11A nhận thêm Ngô Thừa Lâm, Lục Hiểu Nguyệt, Lục Hiểu Kỳ cùng Hoàng Nam. Lớp 10A nhận thêm Vương Dĩnh Linh, Nguyên Tình Nhi, Hoàng Linh Phi, Tống Thế Kiệt, Tần Thành và Boss. Sau khi nhận lớp là màn giới thiệu đầy sôi động của mọi người, từ lớp 12A đến lớp 11A những tiếng la hét cứ tiếp tục vang lên vui vẻ. Lớp 10A, mọi người đang nhìn những người trên bục giảng nước giải chảy tùm lum. Người mở đầu giới thiệu là cô nàng ca tính Nguyên Tình Nhi. Xin chào các bạn, mình là Nguyên Tình Nhi, các bạn có thể gọi mình là Tình Tình. Tỷ ngồi dưới góc lớp trong lòng nhủ thầm, Tình Tình mới ghê, phải gọi là Bạch Bạch. Đáng thương cho Tình Tình, bạn nhỏ mình thường bị đại tỷ khi dễ nên cái biệt danh Bạch Bạch bị chị ấy đặt cho không thể thay thế. Tiếp theo Tình Tình là Linh Phi, Dĩnh Linh đến Tống Thế Kiệt và Tần Thành. Khi mọi người chờ đến màn giới thiệu của Boss thì lại bị tạt một thau nước lạnh. Biết rồi, khỏi nói nhiều. Sau đó Boss của chúng ta quay lại nói với cô chủ nhiệm còn đang mải ngắm trai đẹp. Chỗ ngồi, bị câu hỏi bất ngờ giật mình, bà cô chỉ vui vẻ. Bàn cuối còn 3 bàn, các em tự ngồi vào đó đi. Trường học WACAM là trường học quý tộc nên học sinh tại đây toàn con em những người nổi tiếng, nơi đây con em được học một môi trường theo đúng chuẩn quốc tế. Nhìn một vòng lớp, vì Tỷ mới chuyên vào nên cô bạn đã chọn một chiếc bàn trong góc cuối nên giờ chỉ còn 3 bàn. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, trong lớp chỉ còn 2 chiếc bàn, còn chỗ ngồi là bàn của Tống Thế Kiệt và bàn Tỷ. Boss quét một vòng quanh lớp, khi cả lớp xác định Boss sẽ ngồi vị trí Tống Thế Kiệt chứ không ai nghĩ sẽ ngồi với con nhỏ mồ cô kia, với lại Boss không thích gần nữ nhi thì anh đó đi thẳng đến bàn cuối vị trí của Tỷ còn tặng thêm một nụ cười. Ngồi đây được chứ, trong lòng Tỷ thầm than, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai yêu nghiệt quá lại còn cười với mình, có khi mai mình lại bị cô nàng Lý Sở Nghi chặn đường đoạt tội cũng nên. Tỷ nhăn nhó khuôn mặt baby của mình cầm cặp né qua một bên giọng hờn dỗi. Ngồi đi, Boss thấy vậy chỉ cười, đang tính đưa tay ra nhéo lấy không mặt baby đó nhưng lại bị Tỷ né đi, anh mới nhớ đây là lớp học, hai tay bị rơi vào khoảng không gian trước mặt. Thu tay lại, đặt cặp ngồi xuống, lớp học bị một màn như vậy giật nảy mình, Boss lạnh lùng cười với Lãnh Tâm Nghiêm lại bị cô từ chối. Cách chương,